Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, Càn Khôn Tinh Thạch. Đến lúc cuối cùng một khối linh thạch vỡ vụn, Vô Cửu chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn lấy trên tay, cùng rơi đầy đầu gối đầu linh thạch mảnh vụn, lại không trước đó mong đợi cùng mừng rỡ. Ngược lại là thần sắc kinh ngạc mà buồn vô cớ sở thất. Mất đi, đúng vậy đá, trọn vẹn 36 khối đây, mà thu nạp linh khí, lại đi nơi nào rồi? Trừ rồi toàn thân giữa, càng thêm phỏng đau bên ngoài, bế tỏa kinh mạch, giống như cũng không mở ra. Đan điền khí hải, cũng là hỗn độn như trước, quanh thân trên dưới. Không phát hiện được mảy may tồn lưu linh khí, một lần nóng bỏng mong đợi, lần nữa rơi vào khoảng không, mất đi tu vi, vẫn không thể nào tìm trở về. Như thế nào như vậy chứ? Ta thu nạp rồi 36 khối linh thạch, vậy mà còn tìm không thấy tu vi, duy nhất có biến thành hóa chỉ là thần thức, cũng bất quá tăng lên rồi mấy trượng xa. Chẳng lẽ là nói, đường này không thông? Nếu như linh thạch đều khó khôi phục tu vi, chẳng lẽ không phải thiên muốn tuyệt ta? Vô Cửu rũ mắt một lát, vội vàng phủi tay, từ trong ngực móc ra cuối cùng hai cái nhẫn, lay động mấy lần, tốn công vô ích, sau đó đem nó đặt ở trên mặt đất, lại lấy ra một cây đoản kiếm hung hăng chém vào. Chốc lát, nhặt lên nhẫn, phát giác thần thức ấn ký còn thừa không có mấy. Hắn này mới lấy nhỏ yếu thần thức cưỡng ép xâm nhập, cũng lần nữa dùng sức vung vẩy, xoạt, hai cái nhẫn rốt cục lần lượt mở ra, lộn xộn đồ vật rớt xuống, lốp bốp thật lớn một đống. Vô Cửu không lo được để ý tới lộn xộn tạp vật, một mực tìm kiếm linh thạch, hai tay phủi đi mười mấy khối tinh óng ánh tảng đá nhỏ đến rồi trong ngực. Tục ngữ nói, rèn sắt khi còn nóng, hắn muốn tiếp tục thu nạp linh thạch, nếm thử khôi phục tu vi. Có lẽ chỉ có thu nạp càng nhiều linh thạch, mượn nhờ càng thêm hung mãnh linh khí, mới có thể xông mở bế tỏa kinh mạch, cũng mở ra phong cấm đan điền khí hải. Nếu như y nguyên khó mà có hiệu quả, cuối cùng hạ chàng có thể nghĩ, không phải táng thân tại ác điểu trong bụng, chính là hóa thành xương trắng. Vô Cửu nắm lên linh thạch, liền muốn hít vào, mà ánh mắt lóe lên, lại hơi kinh ngạc, lần này đạt được tảng đá nhỏ, có đủ 13-14 khối, mà biết rõ linh thạch, chỉ có 4-5 khối, còn sót lại mặc dù vậy tinh óng ánh, mà lại lớn nhỏ tương tự, lại 5 màu lấp lóe, khí cơ khác biệt, giống như, tựa như là. Vô Cửu thoáng nghĩ kỹ nghĩ, chợt tức giật mình, này khác biệt khí cơ, cũng không phải là lạ lẫm, tại Linh Hà Sơn Ngọc Tỉnh Phong dưới ngọc giếng bên trong, kia Càn Khôn Tinh Thạch phát ra khí cơ liền cùng này giống nhau. Càn Khôn Tinh Thạch, có lẽ không kém, hai cái này nhẫn bên trong, vậy mà chưa lấy 8-9 khối Càn Khôn Tinh Thạch. Mà chính mình quỳ xương chiếc nhẫn bên trong, liền có được cùng chi vật, lại là số không ít. Năm đó đào vong giữa đường, giết rồi Phượng Tường bộ lạc trưởng lão, đạt được rồi quỳ xương chiếc nhẫn, trừ rồi trong đó người xương đại cung bên ngoài, chính là một đống vàng bạc đá quý, mà những cái kia 5 màu lấp lóe đá quý, chỉ là Càn Khôn Tinh Thạch. Sau đó tại Vạn Linh Sơn Vạn Linh Cốc, lại lấy được một khối lớn Càn Khôn Tinh Thạch, chỉ nói nó thôn phệ huyết nhục sinh cơ, rất là đáng sợ, tạm thời vật vô dụng mang tại người bên, kém chút đem quên đi sạch sẽ. Bây giờ lần nữa gặp được này Càn Khôn Tinh Thạch, thật sự là trùng hợp, giống như nghe nói qua, Càn Khôn Tinh Thạch tất nhiên đáng sợ, mà chỉ cần có tu vi cường đại, liền có thể để bản thân sử dụng. Vô Cửu ước lượng bắt tay bên trong linh thạch, lại cúi đầu dò xét lấy chất đống tại đầu gối đầu Càn Khôn Tinh Thạch, trọn vẹn thu nạp rồi 36 khối linh thạch. kết quả hiệu quả quá mức bé nhỏ. Như thế lại nhiều rồi 4-5 khối linh thạch, chỉ sợ cũng làm chuyện vô bổ. Nếu như thu nạp càn khôn tinh thạch đâu, là một mệnh ô hô mà hóa thành thây khô, vẫn là có khác kỳ hiệu, mà không mạo hiểm nếm thử, lại có thể nào biết được. Huống hồ quẫn bách như thế, không còn lối của hắn. Vô Cứu vẻ mặt trần chờ một chút, không khỏi hai hàng lông mày hơi dựng thẳng mà âm thầm cắn răng. Hắn thả xuống linh thạch, nắm lên 2,5 khối màu lấp lóe càn khôn tinh thạch. Hơi thảnh thơi thần, chậm rãi hai mắt nhắm lại, theo lấy tâm niệm thôi động, một luồng kỳ dị mà lại cường hoành dị thường khí cơ, thuận lấy lòng bàn tay cuộn trào mãnh liệt mà đến. Uy thế mãnh liệt, sóng dữ dòng nước xiết, khí thế mạnh mẽ, quỷ bàng bạc, liền phảng phất nham tương mãnh thú, hùng hồn vô cùng mà lại thế không thể đỡ. Vô Cứu chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng, cánh tay đâm đau, ai nha, buông tay, ném đi một khối càn khôn tinh thạch, mà hắn lại không cam lòng yếu thế, dứt khoát hai tay hợp nắm, nắm thật chặt một khối khác tinh thạch, cũng ngưng tụ tâm thần cưỡng ép thu nạp. Cùng đó trong nháy mắt, quỷ khí cơ chỗ đến, giống như một đạo vô hình lợi kiếm, hung hăng đâm vào hai tay bên trong, lại đến tạng phủ cùng toàn thân, tê tâm liệt phế đau đớn truyền đến, thét lên người đau đến không muốn sống. Vô Cữu ngũ quan mặt mày dữ tợn, toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra từng trận rên rỉ, nghiễm nhiên là thê thảm thống khổ đến rồi một loại mức độ không còn gì hơn. Mà hắn như muốn coi như thôi, lại như cũ gắt gao nắm lấy tinh thạch, mặc cho kia cường đại khí thế không tên xé rách huyết nhục, trà đạp xương cốt, tàn phá tạng phủ, trà đạp thần hồn, chỉ gặp hang động chỗ sâu, đống xương trắng bên trong, có người khoanh chân mà ngồi, thân thể trái phải lay động mà run lên cầm cập, cũng nhe răng nhếch miệng, trên ót toát ra to bằng hạt đậu nhỏ mồ hôi lạnh. Còn y y nga nha rên thảm không thôi, không biết rõ còn tưởng là hắn tự mình chuốc lấy cực khổ, lâm vào điên cuồng, mà chính hắn rõ ràng, hắn tại liều mình đánh cược một lần, chỉ cần vượt qua núi cao hiểm gành, hắn liền có thể tiếp tục đứng thẳng hướng về phía trước. Nếu không, hắn đem lưu lại một đống hài cốt, sau đó hóa thành một tia du hồn, theo gió đi xa, không biết đã qua bao lâu. Vô Cứu rốt cục không còn run rẩy, lại vẫn đầy mặt mồ hôi, lộ ra có chút mỏi mệt. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, thở dài rồi một hơi, sau đó cúi đầu dò xét, khóe miệng nổi lên một vòng may mắn không hiểu ý cười. Trong tay càn khôn tinh thạch đã hóa thành mảnh vụn, nói cách khác, trong đó khí cơ đã toàn bộ thu nạp vào cơ thể. Hắn phủi tay, nhẹ nhàng nắm chặt song quyền, hai tay trên da thịt mang theo một tầng mồ hôi, chứng kiến lấy đã từng thống khổ cùng liều mạng kiên trì mà đã từng lỗ máu lại khép lại hơn phân nửa. Không chỉ như thế, trước ngực, phía sau lưng, thậm chí cả hai chân, chỗ tràn ra da thịt hiện đã khép lại như lúc ban đầu, chỉ lưu xuống loang lổ từng mảnh vết sẹo, giống như là sau cơn mưa mây tía, gọi người cảm khái mà lại dư vị không hết, mà gọi người mừng rỡ cũng không phải là vết thương khép lại, mà là Vô Cứu lại chậm rồi một hơi, ngược lại thôi động thần thức nội thị, thuận lấy lòng bàn tay, nhìn hướng toàn thân, cánh tay bên trong, nhiều rồi một đường linh lực lưu động khí cơ, cũng xuyên thấu qua tạng phủ, cho đến toàn thân, kia bế tỏa kinh mạch, rốt cục trở về rồi. Kinh mạch mặc dù lộ vẻ yếu ớt, mà trong đó lưu động lại là đã lâu linh lực, mà lần theo kinh mạch, nội thị đan điền, đan điền khí hải, y nguyên hỗn độn mông lung, lại nhiều rồi một tầng xoay tròn khí cơ, cũng dựa vào cái này câu thông trong ngoài mà liền thành một khối. Ta thần kiếm đâu, ta chiếc nhẫn đây, Vô Cửu im lặng thật lâu, ngưng thần thật lâu, vẫn không có thấy rõ khí hải nội tình hình. Vậy không có tìm được hắn cửu tinh thần kiếm cùng quỳ xương chiếc nhẫn. Hắn thoáng thất vọng, chợt tức lại là nhếch miệng mỉm cười. Liều chết nếm thử phía dưới, cuối cùng là thu hoạch không ít. Càn khôn tinh thạch quỷ dị cùng cường đại, quả thực vượt qua tưởng tượng. Nó một khối ẩn chứa linh khí, lại bình thường linh thạch trăm lần trở lên. Đối với tu sĩ tới nói, tất nhiên đáng sợ, hơi không cẩn thận lọt vào phản phệ, bồi lên tính mệnh cũng là bình thường. Mà chính mình đi qua thiên kiếp tôi thể, tuyệt không phải bình thường hạng người có thể đánh đồng. Vậy may mắn nó ẩn chứa cường đại linh khí, rốt cục sông mở rồi chính mình bế tỏa kinh mạch. Nếu như lại đến hai khối, mở ra khí hải, tìm tới thần kiếm cùng quỳ xương chiếc nhẫn, cũng cần phải ở trong tầm tay. Vô Cửu nghĩ đến đây, lần nữa nắm lên một khối tinh thạch. Mặc dù kinh mạch mở ra, lại có chút suy yếu, mà lại linh lực thiếu thốn. Nếu là bàn về tu vi, dưới mắt bất quá là khó khăn lắm bước vào vũ sĩ một tầng. Mà vạn dặm hành trình từ đầu bước, tốt xấu có rồi đáng mừng bước đầu tiên. Không ngại không ngừng cố gắng, tiếp tục tu luyện, Vô Cửu không lo được nghỉ ngơi. Hai tay hợp nắm tinh thạch, toàn lực ngưng thần thu nạp. Hắn mồ hôi chưa khô trên khuôn mặt lộ ra thần sắc kiên nghị. Càn khôn tinh thạch ẩn chứa linh khí quá mức tại cường đại, lấy hắn hư nhược kinh mạch, căn bản không chịu nổi. Bây giờ chỉ có thể tiến lên dần dần, ngược lại là không vội vàng được. Theo lấy tâm niệm thôi động, bàng bạc linh khí tràn vào thể nội, mặc dù còn mang theo phỏng đau, mà xé rách vậy khổ sở lại rất là làm dịu. Trong lúc vô tình, kinh mạch có thể cứng cỏi phong phú, chảy xiết linh khí càng thêm thông thuận, cũng lần theo khí hải xoay tròn, lại hóa thành linh lực tuôn hướng toàn thân. Như thế lại là mấy ngày đã qua, thu nạp tinh thạch dần dần mất đi sắc thái, mà Vô Cửu còn nhảy xuống nước tự tử ngâm ở linh lực vận chuyển vui sướng bên trong. Đột nhiên trên đỉnh đầu có tiếng gió lóe sáng, hắn bỗng nhiên giật mình, dương mắt ngước nhìn, một khối vài thước lớn nhỏ tảng đá, sợ không có nặng mấy trăm cân, xuyên thấu qua sơn động khe hở, chạy lấy đầu của hắn đập tới. Thần thức bên trong còn có thể trông thấy một cái to lớn đầu chim đang phát ra tức hổn hển tê minh. Ai u, kia đầu ác điểu, một mực không có đi đi, mà là thủ tại ngoài động, chờ đợi mình leo ra đi đây. Có lẽ là liên tiếp nhiều ngày, chờ đợi không kịp, nó liền chộp tới tảng đá, nghĩ muốn đập chết bản thân đâu. Vô Cửu không kịp suy nghĩ nhiều, thu hồi trước mặt tinh thạch cùng thành đống tạp vật, lập tức mũi chân điểm đất, lách mình tránh né, mà hắn vừa mới thuận lấy vách động nhảy lên, tảng đá lớn sát vai mà qua, nện đến xương trắng vẩy ra, trong động một hồi khói đen trướng khí, mà kia đầu thanh loan, chỉ là dò xét cái đầu thoáng xem xét, ném xuống một cái oán hận mà lại lăng lệ ánh mắt, chợt tức lại biến mất vô ảnh, không cần suy nghĩ nhiều. Nó tìm tảng đá đi rồi, nếu như bắt trước làm theo, lại đến mấy chục khối tảng đá, không bị đập chết, cũng phải bị nó chôn sống. Xúc sinh lông lá, thật sự là hiểm ác. Vô Cửu thân hình rơi xuống, đứng tại vừa mới rơi đập trên tảng đá, phất tay nhào đánh lấy sặc người bụi mù, không chịu được vẻ mặt lo lắng mà lại vô kế khả thi. Mặc dù mở ra kinh mạch, thu nạp càn khôn tinh thạch, mà mất đi tu vi, lại không phải một lần là xong. Bây giờ xem chừng đi qua nửa tháng, cũng bất quá là miễn cưỡng đến vũ sĩ tầng 2 cảnh giới. Mà theo lấy tu vi tăng lên, cần thiết tinh thạch càng nhiều, tu luyện hao phí canh giờ vậy càng lúc càng dài, mà lại dứt bỏ về sau bất luận, dưới mắt y nguyên không phải kia đầu ác điểu đối thủ. Cũng không thể mặc cho nó ném loạn tảng đá, mà ta nên làm thế nào cho phải? Vô Cửu nghĩ đến đây, vỗ đầu một cái, tu vi mặc dù yếu, cũng là tu vi a, chỉ cần thi triển đã từng thần thông, còn sợ không đối phó được một đầu ác điểu. Ân, ta chỗ sở trường thần thông lại là cái gì đây? Cho ta suy nghĩ một chút. Vô Cửu một bên suy nghĩ đối sách, một bên xem xét trước đó hai cái nhẫn nội di vật. Hai cái nhẫn, có lẽ là tới từ hai cái trúc cơ tu sĩ, trong đó tạp vật phong phú, nhất thời không rảnh bận tâm, mà đối mặt 10 cái đầu ngón tay nhẫn, hắn lại liên tục lắc đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng thôi động thần thức bao bọc phía dưới, nhẫn rốt cục có thể lẫn nhau tương dung, hắn vừa muốn tiến hành lựa chọn, trên đỉnh đầu ô ô gió vang, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?